Hơn nữa ta đoán rằng giáo hoàng đại nhân đã trộm xem trận quyết đấu giữa ta cùng đại hoàng tử. Nên mọi việc cũng đã lọt vào mắt của hắn rồi, bần đạo giải thích. Được rồi, chúng ta xuống dưới ăn cơm đi, thuận tiện giới thiệu đệ tử của ngài Hồng Nhi tiểu thư cho mọi người cùng biết. Đệ tử, ta, Du Lệ Nhã công chúa vẻ mặt cùng bộ dáng chẳng muốn tí nào, nói. Vì cho mặt mũi của ca ca ta mới miễn cưỡng nhận lấy ủy khuất về phần mình. Nhưng ngươi đừng mơ tưởng ta kêu gọi ngươi là lão sư. Hừ, ngoại trừ cười khổ ra, Khắc Lý một câu cũng không phát ra. Vừa đi xuống lầu, nhìn thấy nhà ăn mọi người đang ăn cơm, bọn họ chiếu ánh mắt khác thường nhìn Du Lệ Nhã công chúa ở bên cạnh ta. Lợi lợi hại, mới có một ngày không gặp liền kiếm được mỹ nữ đi cùng. Nhìn hình dáng không ngờ so với tiên nhã một chút cũng không kém. Lão quốc vương không đứng đắn nói, nhưng lại có huyết thống tinh linh tộc a. Ca ca, lão nhân mèo nheo này là ai thế? Du Lệ Nhã công chúa chỉ vào quốc vương hỏi. To gan, nơi đây không đến lượt ngươi chỉ trỏ trỏ. Dám vô lễ như vậy hả? Thạch Nguyên Hùng Nhị nhìn thấy nàng vô lễ như thế, lập tức đứng lên. Muốn hào hào biểu đạt rằng hắn là đối bệ hạ lòng trung thành tuyệt đối. Tên gia hỏa đáng thương này còn không biết chính mình đi trêu chọc một người đáng sợ đến cỡ nào. Hừ, Du Lệ Nhã công chúa hừ lạnh một tiếng, vẫy một cái ám tiễn bắn ra, nàng là ai chứ? Là công chúa của ma tộc, chính ma hoàng cũng không dám đối với nàng lên tiếng như vậy. Bản tính của nàng lên, bất cứ ai cũng không chịu nổi. A, Thạch Nguyên Hùng Nhị không hề phòng bị, hét thảm lên một tiếng té ngã xuống đất. Cho dù ngươi được xưng là hoàng kim chiến sĩ, cực giác rời a, Du Lệ Nhã công chúa tâm địa thiện lương, không dễ dàng đả thương người, ám tiễn kia bắn ra sượt qua tóc trên đầu của hắn. Chẳng qua, làm, gocchuyenaudio.com, mọi người không ngờ rằng là trên đầu Thạch Nguyên Hùng Nhị dĩ nhiên không tóc một sợi tóc, tóc mà hắn mang trên đầu đó là tóc giả. Ánh mắt từ bốn phía bắn đến trên cái đầu bóng loáng kia. Tất cả mọi người đều cười ầm lên, thật sự là quá khôi hài. Ha ha, ha ha, mấy tên vô tâm cười to lên như muốn vỡ cả cái bụng. Quốc vương bệ hạ vừa mới đưa bánh mì và rượu vào miệng lập tức phun ra tư tung. Thạch Nguyên Hùng Nhị ái khanh a. Đầu của ngươi khi nào trở nên có cá tính như thế? Ta làm sao lại không biết một tí gì cả vậy ta? Quốc vương cười no một hồi mới nói. Thạch Nguyên Hùng Nhị gian nan từ trên mặt đất đứng lên, một thân béo phệ tức giận run lẩy bẩy, nhưng lại không dám phát tác, dù sao cũng quá đỗi buồn cười rồi. Sau nghe được câu hỏi của quốc vương, hắn thuận thế cười khổ nói. Thần à, đại khái là 10 năm trước bắt đầu hói rồi, về sau nếu chọc lóc thì không giống ai. Lúc này mới tìm tóc giả mang lên. À, không, hắn đột nhiên hét lên, chỉ thấy tóc ở trong tay của Thạch Nguyên Hùng Nhị đều bị hư hỏng rách nát rối như canh hẹ. Giống như bị chất nhờn từ trong miệng ma thú dính vào. Làm hắn sợ tới mức nhanh chóng ném đi, ám tiễn thật là lợi hại a, phụ thân khích lệ nói. So với pháp thuật của ám hắc ma đạo sư Phùng Cung Tu Tư mà ta đã từng thấy qua không kém hơn. Đứa nhỏ, ngươi tìm được cái bảo bối ở đâu vậy? Giới thiệu một chút nha, vị này là Hồng Nhi tiểu thư, là đệ tử của Khắc Lý ma đạo sư bần đạo. Sau khi nói xong, lại chỉ vào Hồng Nhi giới thiệu các vị đang ngồi đối diện với quốc vương. Sau đó nhìn quốc vương bệ hạ nói, bệ hạ, vừa rồi Hồng Nhi không biết thân phận của ngài cho nên ngôn ngữ có chút mạo phạm, thỉnh ngài tha thứ nha. Ai, tiểu quỷ này nghịch ngợm quá đi, lại muốn ta đi giải quyết quyết hậu quả đây. Tư vị này thực khó chịu a. Chẳng qua, ngẫm lại trước đây quốc vương cũng là cho ta chùi đít như vậy, bần đạo cuối cùng đối với hắn cũng hơi chút đồng cảm. Người không biết không tội, quốc vương rộng lượng nói, hướng Thạch Nguyên tướng quốc bồi thường một chút đi, các ngươi làm hắn kinh sợ không nhẹ lắm đâu. Ha ha, chúng ta lại một trận cười to no nê, nhưng bần đạo lại muốn nói lời mềm dẻo, giảo hoạt nhìn Thạch Nguyên Hùng Nhị nói. Nói vậy tướng quốc đại nhân là người đại lượng a, căn bản đã tha thứ cho nàng rồi. Hừ, Thạch Nguyên Hùng Nhị hừ một tiếng không nói chuyện, một khi đã không có việc gì ta cáo lui trước, bần đạo mặc kệ hắn rõ ràng, đi ra dứt khoát. Nhìn xem hắn muốn làm gì ta nào, không chờ cho bọn hắn đáp ứng ta liền lôi Hồng Nhi đi dạo phố. Ai, đối với quyết định sai lầm này làm cho ta hối hận không thôi. Sự hối hận đứt ruột đứt gan, cứ tưởng như lúc bình thường đi dạo cùng tiên nhã chưa từng có yêu cầu cái này cái nọ. Nhưng bây giờ thay đổi là một tên chuyên gây sự, lúc này ta mới hiểu được nguyên lai bồi nữ nhân đi dạo phố dĩ nhiên là chuyện đáng sợ nhất. À, thứ này thật tốt nha, người ta cũng chưa từng thấy qua, mua hết cho ta đi. Hồng Nhi tiểu thư nói lời này với ta đến 100 lần, rốt cục làm bần đạo nổ tung tóe. Tiểu thư ơi là tiểu thư, người không có nghĩ đến tiền của ta sao, cũng phải thương đám thủ hạ của ta nữa chứ. ta buồn bực nói, bọn họ làm sao vậy? Đợi cho Hồng Nhi tiểu thư đưa giao cho đủ người mới phát hiện ta lần này mang hơn 30 cuồng chiến sĩ, đã bị những bao lớn bao nhỏ của nàng làm cho mặt chau mày ủ. Ha ha, vui quá xá đi, gocchuyenaudio.com. Hồng Nhi cười nói, bọn họ bổn sự rất khá nha. Rõ ràng trên tay ngươi có không gian giới chỉ, lại còn muốn chính mình xách lấy. Mệt đến chết cũng xứng đáng mà. Trong đó đều là vật phẩm cao cấp của ta, mấy thứ rác rưởi này của ngươi làm sao bỏ vào được. Bây giờ quá nhiều rồi, hơn nữa không gian cũng không đủ. Bần đạo cầu tình nói, lần sau đi ha, ta sẽ mang theo người nhiều hơn, ngoan ngoan nào. Khuyên thật lâu mới đồng ý trở về, và cũng không dự liệu trước. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng chạy đến thức ta dậy, nói là đi dạo. Ta khóc a, bần đạo chỉ cần nói từ không, nàng sẽ khóc như có ai chết vậy. Ta lúc này mới hiểu được ít nhiều, nguyên lai ý tứ ma tộc là như vậy đó. Cứ như vậy ta bị nàng quấy nhiễu thê thảm đến vài ngày, thẳng đến thời điểm cùng thất công chúa quyết đấu mới giải thoát được. A, một cảm giác thăng hoa được sinh ra, ta đã được giải phóng, lần đầu tiên trong cuộc đời ta làm ra cái cảm kích đến nữ nhân đã nhiều lần hãm hại ta khiết tây tạp cung tạp xâm công chúa. Cách chương.